Từ dạo đó Lâm Huy cũng lơ là nhã ái dần, nói đúng hơn là cố né tránh. Anh có điện thoại vài lần thì từ chối không gặp. Có lần anh đi gặp gỡ đối tác thì vô tình gặp nhã ái đi cà phê với anh chàng nào đó. Chắc nguyên nhân cô ấy lơ là mình là đây. Anh cũng không buồn lòng vì thực sự trước đây trạng thái anh dành cho cô chỉ ở mức độ thích thích mà thôi, nên ít thấy sự nhớ nhung, trái lại thấy mệt mỏi và bực dọc với sự ghen tuông vô cớ của cô ấy. Có lẽ yêu đương là không có rồi, chẳng qua phút trống vắng mà vồ vập lấy nhau thôi. Dạo này Lâm Huy hay kiếm cớ qua shop của chị gái, rồi đi loanh quanh nhòm ngó khắp tiệm như không có việc làm vậy. Anh cứ thích đến đây rồi trêu chọc Tuệ An một chút để cô xù lông nhím lên. Lúc ấy trông cô rất xinh, môi cong lên đáng yêu ghê. Nhật thì phấn khởi nghĩ, chắc anh ấy để ý mình rồi, nên cô càng cười tươi và săn đón Lâm Huy hơn. Nhưng Tuệ An thì thấy lạ, không hiểu ông ta tới đây hoài lại làm gì không biết nữa, kỳ cục. Hôm nay cũng vậy, chiều chiều Lâm Huy chạy xe tới, Nhật chạy ào ra mở cửa cho anh, còn Tuệ An thì nguyết ngắn nguyết dài. Nay cô chủ động lên tiếng luôn. Này ông chú, dạo này chú rảnh lắm à? Bộ này cô bé quan tâm tới tôi nữa sao? Nằm mơ giữa ban ngày à? Có nằm mơ, cũng không thấy mờ mờ nữa nha. Vậy chứ sao cô lại hỏi tôi rảnh không? Thì thấy chú dạo này ghé đây suốt. Không, không lẽ... Không lẽ gì? Bộ chú thích ai trong đây à? Ông chú bỗng giật thốt người. Con bé này đáo để ghê. Không lẽ nhóc này biết mình thích nhóc ấy sao? Ông chú cười cười vuốt mái tóc rồi nói. Cô nói không để ý tôi, mà lại biết tôi thích ai trong đây. Cô hay thiệt nha. Chuyện này rõ như ban ngày, thậm chí trẻ con lên ba còn biết. Chú thích chị Nhật chứ gì? Hả? Ông chú vừa hỏi lớn, vừa lúc Nhật lên lầu gọi cô Mỹ Trang xuống, thì nghe vậy liền nói. Sao anh và Tuệ An như kẻ thù muôn kiếp, cứ gặp nhau là gây sự hoài à? Bọn anh tranh luận chút, mà em thấy không, Tuệ An đánh đá ghê. Này ông chú, đừng ỉ đứng đây là tôi nhịn nha, đàn ông gì mà hở tí là nhảy phát ghét. Tiếng cô Trang vang lên. Gì nữa đây? Hai đứa này thật là... Cô lắc đầu cười rồi quay qua hỏi em. Em tới lâu chưa? Lên đây chị cho xem vài mẫu chị mới thiết kế nè. Ok chị. Hai chị em lên lầu 1, ngồi trên ghế sofa, cô Mỹ Trang thì cười cười hỏi thằng em trai bất chị. Sao dạo này siêng qua thăm chị vậy? Sảnh thì qua xem mẫu mã bên chị để tham khảo thêm thôi. Chị lại nghĩ là bên này có đối tượng em cần quan sát thì đúng hơn. Chỉ có chị mới hiểu thằng em này. Chị của em à? À mà có phải em để ý con bé Tuệ An à? Chị thấy cô bé thế nào? Cô Mỹ Trang ngẫm nghĩ một lúc thì bảo. Bé ấy hiếu thuận, biết trên biết dưới. Đặc biệt hiếu thảo với ba mẹ lắm, sống tản tiện. Suốt ngày để dành dụm tiền gửi về cho cha mẹ. Chị nghĩ mà thương nó em à? Em có mắt nhìn người đấy. Chị là chị duyệt. Chị thích thì ok rồi. Nhưng con bé Thảo Trang bên Mỹ thì sao? Dì có còn thúc ép em nữa không? Cứ vài hôm là điện thoại hối thúc em đấy, khiến em nhừ luôn. Mệt mỏi với bà già. Đã nói không hợp rồi mà tối ngày 1-2 cưới xin cô ta. Ừ, dì lo thì nói thế. Em cứ nhẹ nhàng phân tích rồi dì cũng hiểu. Đặc biệt nếu thích con bé Tuệ An thì em tấn công mạnh rồi cưới luôn em ạ. Chứ con gái bây giờ thực dụng lắm, ít còn ai đơn thuần như Tuệ An. Biết đâu khi đưa cô bé về giới thiệu thì dì lại chịu thì sao? Ok bà chị. Tối Tuệ An vừa ăn cơm thì mẹ điện thoại. Bắt máy thì tiếng mẹ cô vang lên sốt ruột. Con à, con ăn cơm chưa? Con ăn rồi mẹ à. Bà con mấy này hò dữ quá. Mẹ tính mai đưa ông ấy đi khám chứ lo quá con à. Vậy hả mẹ? Mai mẹ tranh thủ đưa ba đi mẹ. Chưa nghe mẹ nói, còn thấy lo quá. Được mấy tháng rồi mà giờ lại vậy. Ừ, ông ấy cũng ăn ít lắm, người thì gầy nhom. Dạ, mai đi khám hết tiền thì nói con nha mẹ. À, rồi bảo thằng Bảo Khánh. Dạo này sao hả mẹ? Vẫn đi làm bữa được bữa cái rồi nhậu nhẹt cờ bạc với đám bạn xấu. Khuyên hoài nói mãi không nghe. Bà mẹ bất lực thôi. Con nhắn tin mà ít khi nó trả lời, điện thoại thì không nghe máy. Thôi mẹ ạ, giờ cứ lo cho ba đã, chuyện khác để sau đi.